Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, cấp 2 ma linh hỏa tiễn. Cân vớt bai lưu, ngồi ngay ngắn ở Sở Hành Vân bên cạnh người. Ma linh nữ hoàng nói, cho tới bây giờ, kiến ma quân đoàn quân kiến chủ lực, đã đến tiền tuyến, chúng ta ma linh hỏa tiễn, uy lực đã không đủ khả năng, rất khó đối với quân kiến tạo thành hữu hiệu sát thương. Quân kiến, nghe được ma linh nữ hoàng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Thâm Uyên ma trùng, cùng Thâm Uyên kiến ma trong lúc đó chiến đấu, mới bắt đầu xuất hiện, là người lớn to bằng nắm tay kiến thợ. Kiến thợ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không là chủ chiến. Bọn nó công tác, kỳ thực là vặt hái cùng vận tải đồ ăn. Chân chính chủ chiến, là quân kiến, không nói những khác, chỉ là thể tích trên. Liền so với kiến thợ lớn hơn gấp 10 lần nhiều. Quân kiến ở thể hình trên, cùng kiến thợ gần như. Thế nhưng 6 cái nhảy vọt càng to thêm hơn tráng. Trên thân thể khôi giáp càng hậu, càng kiên cố, càng có tính dai. Đặc biệt là quân kiến đôi kia sắc bén mạnh mẽ, còn như kìm sắt bình thường khẩu khí. Càng là sắc bén khiến người ta sợ hãi. Thâm Uyên bọ cánh cứng này dày đặc, còn như tấm thép giáp xác. Ở quân kiến trong miệng, giòn lại như là trang giấy. Một cái là có thể cắn xuống đến một khối lớn. Ăn được kêu là một cái thơm ngọt. Căn cứ ghi chép, ở quân kiến trước, mặc dù hoàng khí cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Chỉ có đế binh, mới có thể bình yên vô sự. Cùng Thâm Uyên ma trùng bộ tộc không giống. Thâm Uyên kiến ma đại quân, phân cấp là phi thường sáng tỏ. Hết thảy kiến thợ, toàn bộ đều nắm giữ âm dương cảnh giới thực lực. Công việc chủ yếu là tìm kiếm, vặt hái, vận tải đồ ăn. Hết thảy quân kiến, toàn bộ đều nắm giữ niết bàn cảnh giới thực lực. Công việc chủ yếu, chính là chiến đấu. Cho tới kiến vương cùng sau đó, toàn bộ đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới thực lực. Thông thường không sẽ xuất động. Nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ nghĩ đế, cùng với dùng để công thành. Thông thường trạng thái, kiến vương cùng sau đó không sẽ xuất động, chỉ có chiến đấu trường kỳ kéo dài, tổn thương quá lớn bên dưới, kiến vương sau đó mới sẽ trở thành quần điều động, tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Kiến thợ thể tích, thành công người to bằng nắm tay, quân kiến thể tích, thì lại có tới chó săn to nhỏ, cho tới kiến vương cùng nghĩ hậu, cái đó thể tích thì lại cùng nhân loại bình thường gần như. Bây giờ quân kiến bộ đội chủ lực vừa nhưng đã đến, dĩ nhiên là mang ý nghĩa, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ trạng thái, như trong ngắn hạn vẫn như cũ không cách nào kết thúc chiến đấu. Kiến vương cùng nghĩ hậu liền sẽ xuất động, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nói, Thâm Uyên ma trùng đại quân, hiện tại tình huống tổn thương làm sao? Lo lắng nhìn một chút Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng nói, bây giờ Thâm Uyên đại quân tổn hại đã tiếp cận 5/10. Như không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, e sợ, chấm ngoặc kép, tuy rằng ma linh nữ hoàng cũng không có nói hết lời. Thế nhưng Sở Hành Vân rõ ràng ý của nàng. Nếu như không có thiết thực hữu hiệu biện pháp, Thâm Uyên ma trùng bộ tộc là tuyệt đối không đỡ nổi kiến ma tiêu hao. Không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ bị triệt để tuyệt diệt. Gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết, chỉ cần lại đứng vững thời gian 1 tháng, tất cả sẽ giải quyết triệt để. Nhíu nhíu mày, ma linh nữ hoàng lo lắng nói, 1 tháng sao, ta không xác định có thể hay không bảo vệ. Dừng một chút, ma linh nữ hoàng tiếp tục nói, quân kiến thân thể quá lớn, khôi giáp quá dày, chúng ta ma linh hỏa tiễn rất khó đối với Thâm Uyên quân kiến tạo thành quá to lớn sát thương. Đang khi nói chuyện, ma linh nữ hoàng móc ra một khối to bằng lòng bàn tay giáp mảnh, đưa cho Sở Hành Vân. Tiếp nhận khối này giáp mảnh, nhìn kỹ lại, này giáp mảnh đủ có nhân loại bàn tay độ dày. Giáp mảnh bên trên, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài, hiện tại đã là loang loang lổ lổ. Cái hố nơi sâu xa khảm nạm từng viên một màu xanh lục minh xa. Nhìn Sở Hành Vân, ma linh nữ hoàng tiếp tục nói, Ma linh hỏa tiễn cùng khổng lồ ma linh liệt bạo đạn. Đối với âm dương cảnh giới ma trùng cùng kiến ma, hiệu quả còn là vô cùng tốt. Thế nhưng là rất khó uy hiếp đến niết bàn cấp. Hít một hơi thật sâu. Sở Hành Vân gật đầu nói. Đã như vậy, này bắt đầu từ bây giờ. Sinh sản cấp 2 ma linh hỏa tiễn. Cùng với cấp 2 liệt bạo đạn. Ngoặc kép, à, nghe được Sở Hành Vân. Ma linh nữ hoàng giật nảy cả mình. Cấp 2 ma linh hỏa tiễn. Cần 100 viên nhị phẩm linh thạch. Lấy loài người linh thạch tỷ giá hối đoái. Chi phí cao tới 10.000 viên nhất phẩm linh thạch. Cấp 2 liệt bạo đạn. Cần 1.000 viên nhị phẩm linh thạch. Lấy loài người linh thạch tỷ giá hối đoái. Chi phí cao tới 10 vạn viên nhất phẩm linh thạch. Nhưng là, trần chờ nhìn Sở Hành Vân. Ma linh nữ hoàng nói. Chúng ta nhị phẩm linh thạch trữ lượng cũng không nhiều. Nếu như thả ra sinh sản. E sợ, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói. Nói cho Bạch Băng, đem cấp 1 ma linh hỏa tiễn. Bán ra cho quân bộ. Dùng nhị phẩm linh thạch tiến hành giao hàng. Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nói. Dù như thế nào, mặc dù là táng gia bại sản, cũng nhất định phải kiên trì quá thời gian một tháng. Được rồi, gật gật đầu. Ma linh nữ hoàng mặt mày ủ rũ gật gật đầu. Này quá điên cuồng. Phải biết, một ngày chiến đấu hạ xuống, liền muốn phóng ra hơn 1.000.000 viên ma linh hỏa tiễn. Nếu như sử dụng chính là khảm nạm nhị phẩm linh thạch. Cấp 2 ma linh hỏa tiễn. Một ngày liền muốn tiêu hao 100 ức linh thạch. Nếu như lại ném đi hơn 1.000.000 cái cấp 2 liệt bạo đạn. Một ngày liền muốn tiêu hao 1.000 ức nhất phẩm linh thạch. Này quá khuếch đại. Bất quá, giờ cho tới bây giờ, trừ phi là từ bỏ tất cả, chạy khỏi nơi này, không phải vậy, muốn đứng vững Thâm Uyên kiến ma, nhất định phải sinh sản cấp 2 ma linh hỏa tiễn, cùng với cấp 2 siêu cấp liệt bạo đạn. Nhìn ma linh nữ hoàng mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Sở Hành Vân cười ha ha nói, không cần không nỡ, chỉ cần đánh thắng rồi trận chiến này, nhiều hơn nữa tổn thất. Cũng có thể bù đắp lại. Trầm ngâm một hồi. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Mặt khác. Cầm trong kho hàng hết thảy linh thạch. Toàn bộ giao cho Bạch Băng. Lấy ra đi hối đoái nhị phẩm linh thạch. À. Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Ma linh nữ hoàng nói. Chúng ta. Muốn nhiều như vậy nhị phẩm linh thạch làm gì. Ngoặc kép. Nhìn ma linh nữ hoàng mờ mịt dáng vẻ. Sở Hành Vân cực kỳ nhu hòa nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi không cần cố tình ngu dốt. Ta biết ngươi có bao nhiêu thông minh. Nghe được Sở Hành Vân ôn hòa cực kỳ âm thanh. Ma linh nữ hoàng trong nháy mắt hồng nổi lên khuôn mặt. Tuy rằng trở thành ma linh nữ hoàng đã có tới 100.000 thâm niên. Thế nhưng về mặt tình cảm. Ma linh nữ hoàng đúng là trống rỗng. Chưa từng có cùng bất luận người nào nói qua yêu. Chính như Sở Hành Vân từng nói. Nàng có thể ngồi ở ma linh bộ tộc trên bảo tọa cao nhất. Tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Đặc biệt là, nàng ở vị trí này. Đã ngồi 100.000 năm, nhưng có thể trước sau sừng sững không ngã. Liền cái uy hiếp nàng người đều không có. Này đã đủ để chứng minh tất cả. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn thấu mình lấy lòng cử động. Ma linh nữ hoàng cũng không che giấu nữa. Nhẹ nhàng nói, xác thực. Cấp 1 ma linh tiễn cùng liệt bạo đạn, chỉ đối với âm dương cảnh giới mục tiêu có đặc hiệu. Nhưng là âm dương cảnh giới mặc dù nhiều, nhưng cũng là dễ đối phó. Khó đối phó nhất, kỳ thực là niết bàn cảnh giới đại quân. Niết bàn cảnh giới quân địch, số lượng tuy rằng không bằng âm dương cảnh giới quân địch nhiều. Thế nhưng là quân địch sức mạnh trung kiên. Âm dương cảnh giới kiến thợ, số lượng tuy rằng rất nhiều. Nhưng cũng dễ dàng giải quyết. Mặc dù không cần liệt bạo đạn cùng ma linh hỏa tiễn, cũng như thế có thể ngăn cản được. Võ hoàng cảnh giới kiến vương cùng nghĩ hậu, nhất định phải muốn cấp 3 ma linh hỏa tiễn cùng với cấp 3 liệt bạo đạn mới có thể giải quyết. Chỉ có điều, võ hoàng cảnh giới kiến vương nghĩ hậu đều có cánh, có thể linh hoạt phi hành. Không như vậy vẻ mặt dịch mệnh bên trong, hiệu suất thực sự quá kém. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Căn bản không tiêu hao nổi à. Hết chương.